vị thính giả, ngày mai 19 tháng 6 là kỷ niệm đúng 25 năm lễ tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có lễ tôn phong đông đảo các vị hiển thánh như vậy. Nhìn lại một phần tư thế kỷ, có bao nhiêu thay đổi và tiến triển. Hồi đó, giáo hội tại Việt Nam không một vị giám mục hoặc giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân nào được chính thức sang Roma dự lễ phong thánh. Việt Nam lúc ấy cũng đặt trong tình trạng báo động. Trước đó, cả nước đã diễn ra các cuộc học tập chống phong thánh, kể cả những người ngoài công giáo. Tại Roma, lễ phong thánh do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II chủ sự đã tiến hành tốt đẹp và được hai đài Vatican cùng với Chân Lý Á Châu trực tiếp truyền thanh về Việt Nam. Đồng tế với Ngài có 26 vị gồm các Hồng Y, 9 giám mục Tây Ban Nha, 7 giám mục người Pháp và 1 vị người Mỹ, và Đức cha An Tôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long đến từ Pháp, cùng với một số linh mục. Trong số 25.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô có 10.000 người Tây Ban Nha, 8.000 người Việt Nam và 3.000 người Pháp. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ tôn phong hiển thánh. Bài giảng vẫn giữ nguyên tính chất thời sự ngày nay. Ngài nói: Noi predichiamo Cristo crocifisso. Con queste parole di San Paolo, la Chiesa di Roma saluta oggi la Chiesa in Vietnam, che, seppur geograficamente lontana, è tanto vicina al nostro cuore, e saluta nello stesso tempo l'intera nazione vietnamita, alla quale con tutto l'affetto augura ogni bene. Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh. Với những lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ, hôm nay giáo hội tại Roma chào mừng giáo hội tại Việt Nam. Giáo hội này mặc dù không gian xa cách nhưng rất gần gũi với tâm hồn chúng ta. Đồng thời giáo hội Roma cũng chào thăm và thân ái cầu chúc toàn thể quốc gia Việt Nam được mọi điều tốt đẹp. Tư tưởng đầu tiên của tôi chân thành và thân ái hướng về người anh em quý yêu là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng giám mục Hà Nội, và hướng về toàn thể đoàn giám mục của giáo hội tại Việt Nam mà tôi nồng nhiệt cảm thấy đang hiệp nhất trong tinh thần với tôi trong lúc này đây. Cùng với các giám mục, tôi cũng chào thăm các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân dấn thân trong hoạt động truyền giáo và toàn thể tín hữu Kitô của quốc gia Việt Nam mà trong lúc này đây tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi một cách sâu đậm. Tôi cũng muốn chào thăm anh em quý mến trong hàng giám mục cũng như các nhóm tín hữu đến từ Tây Ban Nha, Pháp và Philippines, là những nước liên kết với nhau từ 3 thế kỷ nay trong công cuộc truyền giảng tin mừng cho Việt Nam. Họ đến đây để tưởng nhớ bao nhiêu vị thừa sai xuất thân từ các quốc gia của họ. Tôi cũng chào thăm các cha dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi, được thành lập cách đây 400 năm vào Hội Thừa Sai Paris. Một số lớn các giám mục và linh mục mà hôm nay chúng ta tôn kính như những chứng nhân đức tin và của công cuộc rao giảng tin mừng thuộc về hai gia đình dòng tu này. Trong Đại Cộng đoàn Giáo hội, tôi xin chào thăm đặc biệt anh chị em Việt Nam quý mến, đến đây từ mọi phương trời, từ châu Mỹ và châu Á, từ Úc Châu và các nước Âu Châu. Tôi biết anh chị em đến đây vì muốn tôn kính các vị tử đạo của anh chị em, nhưng cũng vì muốn tái tạo chung quanh các vị tử đạo tình huynh đệ, tình thân hữu, tình yêu thương, vốn đầy tràn trong tâm hồn anh chị em, vì tất cả anh chị em đều có cùng một tổ quốc quê hương. Khi gợi lại những kỷ niệm của anh chị em, tức là anh chị em hướng về quê hương với lòng yêu mến, với lòng nhớ quê hương, với ước muốn sống một giây phút hiệp thông đầy hy vọng giữa cuộc sống ở hải ngoại này. Khi cùng với anh chị em tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh, tất cả chúng tôi hôm nay đều muốn cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá đặc biệt mà các thánh tử đạo của giáo hội anh chị em đã nêu cao, dù các vị tử đạo này là đông đảo những người con của Việt Nam hay là những vị thừa sai đến từ những quốc gia đã có truyền thống đức tin vào Chúa Kitô một cách sâu xa. Truyền thống của anh chị em nhắc nhớ chúng tôi rằng lịch sử cuộc tử đạo của Giáo hội Việt Nam từ lúc khởi đầu còn bao la và phức tạp hơn nữa. Từ năm 1533, tức là từ khi cuộc rao giảng tin mừng Kitô bắt đầu tại vùng Đông Nam Á, Giáo hội tại Việt Nam trong ba thế kỷ dù phải chịu những cuộc bách hại nối tiếp nhau với một vài giai đoạn lắng dịu, giống như các cuộc bách hại mà giáo hội tại Tây Phương đã phải chịu trong ba thế kỷ đầu tiên. Đã có hàng ngàn tín hữu Kitô chịu tử đạo và rất nhiều người khác đã chết trên rừng núi trong những vùng ma thiên nước độc, nơi mà họ bị lưu đày. Làm sao có thể gọi ra đây tất cả các vị tử đạo? Và cho dù chỉ giới hạn vào những vị tử đạo được tôn phong hiển thánh hôm nay, chúng ta chỉ có thể dừng lại nơi một vài vị trong số họ. Thực vậy, có tất cả là 117 thánh tử đạo, gồm 8 giám mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số này có một phụ nữ là bà Agnes Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Chỉ cần nhắc lại đây một hay hai khuôn mặt như cha Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh, chịu tử đạo năm 1773. Đó là vị đầu tiên trong số 96 vị tử đạo Việt Nam. Rồi có một linh mục khác là cha André Dũng Lạc. Cha mẹ ngài vốn là những người lương, rất nghèo túng. Từ thuở nhỏ ngài được ký thác cho một thầy giảng, và sau ngài trở thành linh mục vào năm 1823, rồi làm cha sở và thừa sai tại nhiều nơi ở Việt Nam. Hơn một lần ngài đã được cứu thoát khỏi tù ngục nhờ giáo dân Quảng Đại nộp tiền chuộc. Ngài nhiệt tình ao ước được phúc tử đạo. Ngài thường nói, những người chết vì đức tin thì được lên trời, thế mà chúng ta cứ tiếp tục trốn tránh, chi phí tiền bạc để tránh thoát những kẻ bách hại. Chúng ta hãy để mình bị bắt và chịu chết thì hơn. Nhờ lòng nhiệt thành và ơn Chúa nâng đỡ như thế, cha đã chịu tử đạo, bị chém đầu tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, L'évangile d'aujourd'hui nous a rappelé les paroles par lesquelles Jésus-Christ a annoncé les persécutions que ses disciples auraient à subir. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Phúc âm hôm nay nhắc lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu Kitô loan báo những cuộc bách hại mà các môn đệ ngài phải chịu đựng. Họ sẽ nộp các con cho tòa án và họ sẽ đánh đòn các con trong các hội đường. Các con sẽ bị điều đến trước các quan quyền và vua chúa vì thầy, nhưng là để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ và các môn đệ của ngài ở mọi thời đại. Ngài đã nói một cách rất thẳng thắn rõ ràng, ngài không làm cho họ chóa mắt vì những hứa hẹn rỗng tích, nhưng với tất cả sự thật, ngài chuẩn bị họ đón nhận những hoàn cảnh đau khổ nhất. Anh sẽ làm cho em phải chết và cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho họ phải chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy, nhưng ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Tuy nhiên, Thầy Chí Thánh không bỏ rơi các môn đệ và những người theo ngài để họ phải vô phương tự vệ trước những cuộc bách hại lớn lao. Khi người ta bắt bớ các con đừng lo phải nói điều gì và nói ra sao. Trong lúc đó, các con sẽ được linh hứng để biết phải nói điều gì. Không phải các con nói, nhưng là Thánh Linh của Cha Thầy sẽ nói trong các con. Chúa Thánh Linh là Thánh Thần chân lý, người sẽ là sức mạnh cho sự yếu đuối của các con. Trong sức mạnh của người, các con sẽ làm chứng tá. Chính sự kiện các con phải làm chứng cho Chúa Kitô bị đóng đanh, chẳng đòi hỏi một sự khôn ngoan và một sức mạnh vượt lên trên sức mạnh loài người hay sao? Và Thánh Phaolô Tông Đồ đã chẳng viết về Chúa Kitô rằng, người bị coi là một cớ vấp phạm theo người Do Thái, một sự điên rồ theo người Hy Lạp đó sao? đó là những điều đã xảy ra trong thời các thánh tông đồ. Điều đó cũng tái diễn trong các thời đại lịch sử tại những nơi và thời đại khác nhau. Đó là điều đã xảy ra vào thời Bách Hải các tín hữu Kitô ở Việt Nam. Vì thế, cần phải có sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa để công bố mầu nhiệm ấy của tình yêu Thiên Chúa, nghĩa là sự cứu chuộc thế giới nhờ thập giá. Đây là mầu nhiệm lớn lao nhất và đồng thời cũng là mầu nhiệm mà con người không thể tưởng tượng được. Nhưng điều khờ dại nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và điều yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Chính vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh. Cụ thể, trong mầu nhiệm phục sinh của Ngài, Chúa Kitô là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như vậy, hôm nay chúng ta có trước mặt các thánh tử đạo Việt Nam là những thợ gặt của Chúa. Thánh Vịnh đã nói về các ngài như sau, những người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hoan ca. Họ ra đi vừa khóc nức nở, mang theo hạt giống, nhưng khi trở về, họ ca hát, tay mang bó lúa chịu hạt. Dưới ánh sáng của những lời huyền diệm này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của chứng tá lịch sử của các vị tử đạo trong giáo hội Việt Nam. Với nước mắt, họ đã gieo vải hạt giống tin mừng và ơn thánh, từ đó đã nảy sinh dồi dào hồng ân đức tin. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trơ, trái lại, nếu nó chết đi thì sẽ mang lại nhiều hoa trái. Trong thực tế, khi gieo trong nước mắt, các vị tử đạo Việt Nam đã khởi sự một cuộc đối thoại sâu xa và có tính chất giải thoát đối với dân tộc và văn hóa quốc gia Việt Nam. Họ rao giảng trước mặt mọi người tính chất chân thực và phổ quát của niềm tin vào Thiên Chúa. Và hơn nữa, các vị đề ra một hệ thống các giá trị và nghĩa vụ, đặc biệt thích hợp với nền văn hóa tôn giáo của tất cả miền Viễn Đông. Dưới sự hướng dẫn của cuốn giáo lý Việt Nam đầu tiên, các vị tử đạo đã làm chứng rằng cần phải thờ lạy một Chúa Tể duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tác tạo nên trời đất. Đứng trước những cưỡng bách của nhà cầm quyền về việc hành đạo, họ đã xác quyết quyền tự do tin tưởng và đã can đảm mạnh mẽ khẳng định rằng Kitô giáo là điều duy nhất mà họ không thể từ bỏ được, vì họ không thể bất tuân lệnh vì Chúa Tể tối cao là Thiên Chúa. Ngoài ra, các vị đã mạnh mẽ quả quyết ý chí trung thành với các vị cầm quyền của đất nước, không vi phạm những gì là chính đáng và ngay thẳng. Các vị cũng đã dạy phải tôn kính tổ tiên theo tập tục của quê hương mình dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh. Với các vị tử đạo của mình và nhờ chứng tá của các vị, giáo hội Việt Nam đã có thể tuyên xưng ý chí và quyết tâm không loại bỏ truyền thống văn hóa và các định chế pháp luật của đất nước. Trái lại, giáo hội đã tuyên bố và chứng tỏ rằng mình muốn nhập thể vào truyền thống văn hóa đó, bằng cách trung thành góp phần vào việc xây dựng tổ quốc một cách chân chính. Tiếp theo đó, những cuộc xung đột và căng thẳng chính trị đã nảy sinh trong các quan hệ giữa tín hữu Kitô và nhà cầm quyền, những quyền lợi của các tôn giáo khác, các lý do kinh tế và xã hội, sự không hiểu biết về đặc tính siêu việt và phổ quát của đức tin. Tất cả những yếu tố này đã hợp thành một môi trường, trong đó sự tinh tuyền và sức mạnh của chứng tá đặc biệt này được biểu lộ. Nhưng từ hàng ngũ hùng hậu của các vị tử đạo, từ những đau khổ và nước mắt của các vị đã phát sinh ra mùa gặt của Chúa. Chính các vị, những bậc thầy của chúng ta, mang cho chúng ta cơ hội tốt đẹp này để giới thiệu cho toàn thể giáo hội sức sinh động và sự cao cả của giáo hội Việt Nam, sức sinh động, lòng can đảm, khả năng của giáo hội Việt Nam đương đầu với những khó khăn đủ loại và rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa Thánh Linh đang thực hiện dồi dào giữa chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi có thể nói rằng đối với anh chị em là những tín hữu Kitô Việt Nam, máu của các vị tử đạo là một nguồn mạch ơn thánh để tiến triển trong đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho các thế hệ trẻ. Đức tin này vẫn là nền tảng sự kiên trì của tất cả những người cảm thấy mình thực sự là người Việt Nam, trung thành với quê hương và đồng thời muốn tiếp tục là những người môn đệ đích thực của Đức Chúa Giêsu Kitô. Mọi tín hữu Kitô đều biết rằng lời mời gọi của Phúc Âm đòi hỏi chúng ta phải tuân phục các định chế của con người về tình yêu đối với Chúa, đòi chúng ta phải làm điều thiện, cư xử như những người tự do, tôn trọng tất cả mọi người, thương yêu anh chị em đồng loại, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng các nhà cầm quyền và các định chế công quyền. Vì vậy, sự tìm kiếm công ích của Tổ quốc là một bổn phận chân thành của mọi công dân Kitô, trong tự do tuyên xưng chân lý của Thiên Chúa, trong niềm hiệp thông với các vị chủ chăn và với anh chị em mình trong đức tin, trong ước muốn sống hòa bình với người khác, để quyết tâm xây dựng công ích cho tất cả mọi người. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu Kitô, hạt giống sinh các tín hữu Kitô, ngoài hàng ngàn ngàn tín hữu trong các thế kỷ trước đã bước theo trước Kitô, ngày nay vẫn còn những người phải làm việc nhiều khi trong âu lo và hy sinh từ bỏ với một tham vọng duy nhất là được kiên trì trong vườn nho của Chúa, như những người quản lý trung thành các tài sản của nước Chúa. Hạt giống nảy sinh các tín hữu Kitô, đó là tất cả những người ngày nay vì Thiên Chúa và giữa lòng dân tộc mình, họ đang cố gắng hiểu ý nghĩa phúc âm của Chúa Kitô và thập giá của Ngài, kèm với nhiệm vụ phải làm việc và cầu nguyện cho nước Cha hiển trị trong mọi tâm hồn, và đặc biệt tại đất nước mà Chúa mời gọi họ sinh sống. Nghĩa vụ đó, hoạt động nội tâm liên lỉ và mạnh mẽ ấy, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tin tưởng chờ đợi của những người biết rằng Chúa quan phòng làm việc với họ để làm cho những cố gắng và lao nhọc của họ được hiệu quả. Mạng sống của những người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan công bố chân lý rạng ngời này chiếu rọi đầy tràn ánh sáng và biến cố mà chúng ta cử hành hôm nay. Thực vậy, mạng sống của những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và khẩu hình sẽ không làm cho họ đau đớn. Có lẽ những lời này không tương ứng với thực tại lịch sử, vì thực tế các vị tử đạo đã chịu khổ hình và đau khổ dường nào. Nhưng tác giả sách thánh triển khai sau đó tư tưởng của người như sau. Những người ngu dại nghĩ rằng các vị ấy đã chết. Họ coi sự qua đi của các vị là một điều bất hạnh. Sự chết của các vị nơi loài người là một sự hủy diệt. Tuy nhiên, các vị đang ở trong bình an. Người đời nghĩ rằng các vị bị trừng phạt, nhưng thực ra các vị đang an tâm chờ đợi sự bất tử. Các thánh tử đạo, các vị tử đạo Việt Nam, những chứng nhân về chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, chứng nhân về ơn gọi con người được bất tử. Sách Khôn Ngoan còn viết, anh chị em đã chịu đau khổ một chút, nhưng sẽ được hồng ân lớn lao, vì Thiên Chúa đã thử thách anh chị em và làm cho anh chị em xứng đáng với Ngài. Ngài đã thử luyện anh chị em như vàng trong lò lửa. Ngài đã tiếp nhận anh chị em như hy lễ toàn thiêu. Thực vậy, như hy lễ toàn thiêu, các vị tử đạo hiệp nhất với hy tế thập giá của Chúa Kitô. Quả vậy, hỡi các vị tử đạo của Việt Nam, các ngài đã công bố cho đến chết Chúa Kitô chịu đóng đanh, là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng về Chúa Kitô, nhờ Ngài chúng ta được ơn cứu thoát trong Thiên Chúa. Quanti confidano in Lui, in Cristo crocifisso e risorto, comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. Voi martirizzati, voi eletti. Những người tin thác nơi Ngài, nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại, sẽ hiểu sự thật. Những người trung thành với Chúa sẽ sống gần Ngài trong tình yêu, vì ơn phúc và lòng từ bi được dành cho những kẻ Chúa chọn. Hỡi các vị tử đạo, các ngài là những người được tuyển chọn, các ngài hãy nghe hết những lời sách Khôn Ngoan nói về các ngài. Trong ngày phán xét, họ sẽ sáng ngời như tia sáng trong bóng đêm, họ sẽ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Như những tia sáng, như những ngọn lửa của ánh sáng soi chiếu và đốt lên, các ngài hãy nghe hết điều mà sách Khôn Ngoan nói về các ngài. Họ sẽ cai trị các dân nước, sẽ có quyền lực trên các dân tộc, và Chúa sẽ ngự trị đời đời trên họ. Chúa là Đức Kitô chịu đóng đanh và sống lại. Ngài sẽ đến trong trần gian không phải để xét xử trần gian, nhưng để thế gian được sống nhờ Người. Đó là Chúa Kitô. Các ngài đã tham dự vào đau khổ và thập giá của Chúa. Các ngài được dự phần vào công trình cứu độ trần thế do Chúa thực hiện. Mùa gặt của các ngài kéo dài trong vui mừng.